Tốt nhất con dề, chương 1834, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi quên ta. Góc truyện audio.com, liên tưởng đến mẫu thân hôm qua nhớ Lâm chính mình đi tới phương Nam sự tình. Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải mẫu thân không cẩn thận nhớ lầm, mà là loại bệnh này bên trong ký ức tính chất suy yếu. Đã tại trên người mẫu thân hiển hiện ra. Vừa nghĩ tới mẫu thân muốn từng giờ từng phút đem có quan hệ với hắn toàn bộ ký ức quên mất. Nghĩ đến mẫu thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để quên. Lâm Vũ nội tâm liền nói không ra bi thống. Chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Nếu như ngay cả mẫu thân đều quên chính mình. Vậy mình trên đời này, liền thật, chết. Hơn nữa hắn cũng không tiếp thụ được sẽ có một ngày. Mẫu thân đứng tại hắn hiện tại bộ thân thể này trước mặt. Không nhận ra hắn, không nhận ra, Hà Gia Vinh, dùng tràn đầy mờ mịt lạ lẫm ngữ khí hỏi hắn là ai. Tất cả những thứ này, đối với Lâm Vũ mà nói. Sống còn khó chịu hơn chết, trọn vẹn qua một hồi lâu, Lâm Vũ mới từ trầm thống bên trong dần dần tỉnh táo lại. Hít thở sâu mấy hơi thở, bình phục xuống tâm tình. Đem mẫu thân lúc tuổi còn trẻ thường xuyên xuất hiện choáng đầu tình huống cùng mau ức ăn giảng thuật một phen. Vậy được rồi, mẫu thân ngươi bệnh hẳn là đến từ gia tộc di truyền. Mau ức ăn trầm giọng nói ra, mà nàng phát bệnh sớm như vậy, còn lại là bắt nguồn từ đột biến gen. Loại bệnh này phát sinh xác suất là 1/100.000, 1/100.000. 1/100.000 vậy mà liền bị mẫu thân mình bày ra rồi. Lâm Vũ trong lòng phảng phất bị người hung hăng đâm một đao. Chợt cảm thấy vô tận trào phúng. Đời này của hắn tế thế cứu nhân vô số. Ý tốt rồi vô số nghi nan hỗn tạp chứng. Kết quả là, mẫu thân mình ngược lại mắc phải như thế hiếm thấy quái bệnh. Lâm Vũ ổn định quyết tâm thần. Nhíu chặt lấy lông mày. Hướng Mao Ước An thấp giọng hỏi. Cái kia Mao viện trưởng, liên quan tới loại này đột biến gen tính chất Alzheimer bệnh chứng. Ngài có thể có cái gì hữu hiệu phương án trị liệu? Tiểu Hạ A, ngay cả bệnh Alzheimer toàn thế giới đều không có hữu hiệu phương án trị liệu. Đối mặt loại này tiến cấp hình Alzheimer bệnh chứng, ta lại thế nào có thể có biện pháp đâu? Ngươi cũng quá coi trọng ta. Đầu bên kia điện thoại Mao Ước An cười khổ nói. Ta sở dĩ điện thoại cho ngươi, chính là vì cho ngươi đề tỉnh một câu, để ngươi sớm có cái phòng bị, nếu như là ta nhìn sai rồi, mẫu thân ngươi thân thể không việc gì, cái kia không còn gì tốt hơn, nhưng nếu như bất hạnh bị ta nói trúng, mẫu thân ngươi thật mắc loại bệnh này, cái kia thừa dịp còn tại phát bệnh thời kỳ đầu, xem ngươi có thể hay không nhằm vào loại bệnh này nghiên cứu ra một loại hữu hiệu phương án trị liệu. Rốt cuộc, ngươi là quốc gia này tốt nhất bác sĩ. Không, ngươi là trên thế giới này tốt nhất bác sĩ. Mao Ước An vội vàng sửa lời nói. Ngữ khí kiên định, đúng a, Lâm Vũ như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng may hắn là bác sĩ. Là quốc gia này, thậm chí là trên thế giới này tốt nhất bác sĩ. Hắn có thể cứu tốt người khác, tự nhiên cũng có thể cứu tốt chính mình mẫu thân. Hắn có thể chiến thắng nhiều như vậy nghi nan hỗn tạp chứng. Tự nhiên cũng có thể chiến thắng cái này đáng chết bệnh Alzheimer. Thế nhưng là cho dù trong lồng ngực rõng rạc, hùng tâm vạn trượng, nhưng hắn hay là sợ. Đối với đường bệnh nhân, hắn có thể trị liệu thất bại. Thế nhưng đối với mẫu thân, hắn lại chỉ có thể thắng, không thể bại. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, nghĩ đến thất bại mang đến hậu quả. Hắn mũi trận trận chua chua, trong chốc lát liền đỏ cả vành mắt, thấp giọng nói, Mao viện trưởng, nếu đây là chồng vào cấp bản bệnh Alzheimer, vậy có phải hay không so phổ thông bệnh Alzheimer càng thêm chí mạng? Phải biết, lão niên si ngốc tiếp tục phát triển tiếp, nghiêm trọng phía dưới, là sẽ chết người, hơn nữa bởi vì loại bệnh này chết đi lão nhân sẽ hết sức thống khổ. Không sai, loại này đột biến gen chứng bệnh, thần kinh nguyên tổn thương sẽ phá lệ cấp tốc, hơn nữa trí tử tỷ lệ cũng phải cao nhiều. Đầu bên kia điện thoại Mao Ước An thanh âm phá lệ nặng nề. hơn nữa loại bệnh này có cực lớn không ổn định tính chất. Nói không chừng lúc nào, bệnh tình liền sẽ không có dấu hiệu nào chuyển biến xấu. Nghe xong lời này, Lâm Vũ Tâm đã rơi vào đáy cốc, cả người như rớt vào hầm băng, trố mắt giật mình nhìn qua phía trước, một thời gian không biết nên đáp lại ra sao. Tiểu Hà, đầu bên kia điện thoại Mao Ước An gặp Lâm Vũ không nói chuyện. Vội vàng nói, ngươi cũng không cần nản chí. Loại bệnh này mặc dù không thể nghịch, thế nhưng, ta nghe lão Triệu nói, ngươi không phải có cái đồng dạng từng chịu đựng não tổn thương bạn bè sao? Nàng tại uống qua ngươi cùng Lý Thị tập đoàn nghiên cứu chế tạo trường sinh khẩu phục dịch sau đó. Tình huống không phải có chỗ chuyển biến tốt đẹp sao? Nghe nói như thế, Lâm Vũ mới đột nhiên lấy lại tinh thần, gật đầu nói, không sai. Ta vị bằng hữu nào cũng là thần kinh đại não nhận qua tổn thương. Thế nhưng là nàng cùng ta mẫu thân loại bệnh này là có khác biệt. Nàng não bộ bị hao tổn sau đó sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Thế nhưng mẫu thân của ta bệnh tình là không ngừng chuyển biến xấu. Hơn nữa, trường sinh khẩu phục dịch tại đưa đến nhất định hiệu quả trị liệu về sau. Tiếp tục phục dụng, hiệu quả liền chậm lại. Nói tới chỗ này, chính Lâm Vũ nội tâm đều cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Cho dù là dược hiệu mạnh mẽ vào trường sinh khẩu phục dịch, cũng bất quá hiệu dụng có hạn, bất quá vừa nghĩ tới thiên cơ thảo cùng hoàn tục can. Cùng cái kia một dương lớn từ thiên tài địa bảo, Lâm Vũ nội tâm lại trong lúc đó dâng lên một luồng mạnh mẽ hy vọng. Ánh mắt trở nên hết sức sáng tỏ kiên định, lẩm bẩm nói. Mẹ, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi quên ta, mãi mãi cũng sẽ không. Cách chương.